Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, 3 ngày 3 đêm mới bỏ lên. Đông Phương Mặc, nhanh lên tiến đến để ta xem một chút. Ngân Kỳ thanh âm lập tức trong đầu vang lên. Đông Phương Mặc mỉm cười, tâm niệm vừa động, bay thẳng tiến mình thần thức trong không gian. Ngân Kỳ, người nhìn ta không phải hảo hảo. Đông Phương Mặc triển khai hai tay, xoay một vòng, tựa như là loại kia để Ngân Kỳ thấy rõ ràng dáng vẻ. Ngân Kỳ lại lập tức nhào tới, bảo trụ Đông Phương Mặc, có chút giọng nghẹn ngào nói ra. Đông Phương Mặc, ngươi về sau tuyệt đối không nên dạng này làm hiểm. Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Nhà đầu này lại còn có thể nhào vào trong ngực của mình. Cái này thật là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn. Bởi vì mỗi một lần, Đông Phương Mặc hù dọa Ngân Kỳ, đều là dùng một chiêu này. Không khỏi khóe môi ngậm lấy ý cười. Ngân Kỳ, chẳng lẽ ngươi động tâm, phi phi phi, chấm ngoặc kép. Khi Ngân Kỳ minh bạch Đông Phương Mặc ý tứ về sau, lập tức hướng về phía Đông Phương Mặc ngay cả nhíu mày lại nhăn cái mũi. Đông Phương Mặc, ta nhìn ngươi thật sự là không có chuyện gì, cũng dám cùng bản công chúa đùa giỡn như vậy. Nói, liền vội vàng như cái gì, chạy ra Đông Phương Mặc trong ngực. Kỳ thật cũng không tệ, để sư tỷ ta có chút áp lực. Đông Phương Mặc dĩ nhiên dõng dạc ngồi ở Ngân Kỳ cái kia trắng noãn trên mặt thảm. Ngân Kỳ nháy hai mắt thật to, không khỏi xoa xoa lỗ tai. Trời ạ, ta thật có chút không dám tin tưởng. Lời nói mới rồi là từ ngươi Đông Phương Mặc miệng bên trong nói ra. Ha ha ha, ngươi nếu là nguyện ý tin tưởng, liền là thật. Đông Phương Mặc thực sự nhịn không được, cười lên ha hả. Ngươi, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ đột nhiên vung vẩy lên nắm tay nhỏ. Cái này sao có thể là thật? Đông Phương Mặc thì là trực tiếp bắt lấy Ngân Kỳ tay nhỏ. Ta cảm thấy Chu Kính Khiêm không có khả năng hao phí thần thức bố trí bao trùm diện tích lớn như vậy cấm chế a. Đông Phương Mặc trêu tức đã thu liễm không ít. Hừ, Ngân Kỳ vểnh lên miệng nhỏ. Cái kia cũng không có chuẩn. Lão già kia đã bị ngươi chọc giận, sự tình gì làm không được. Không chừng thật làm cái cực lớn cấm chế, ngươi thật có khả năng bất hạnh rơi vào hắn trong cấm chế. Ngân Kỳ là triệt triệt để hù dọa một chút Đông Phương Mặc. Ta đi, gọi ngươi kiểu nói này, ta còn thực sự không dám thả ra thần thức đi xem một chút. Đông Phương Mặc cố ý cau mày, giống như bị lừa rồi dáng vẻ. Ngân Kỳ cười đến rất âm hiểm, liền ngay cả trên đầu cái kia ba viên trắng noãn chân châu đều rung động bắt đầu chuyển động. Sợ rồi sao? Để ngươi tổng cũng ra không được, tìm không thấy sư tỷ của ngươi. Đông Phương Mặc lại chẳng hề để ý. Không sao, dù sao hiện tại có ngươi một cái có sẵn, đến lúc đó ta là không phát sầu cưới không được vợ. Phốc, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ lập tức bị Đông Phương Mặc lôi ngã trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, ngươi dám lặp lại lần nữa? Một đôi nắm tay nhỏ thật nắm chặt, mặt mũi này cám lớn. Cười đùa một đoạn thời gian, Đông Phương Mặc mới không náo loạn nữa. Ta nghĩ, Chu Kính Khiêm không có bản lãnh lớn như vậy, ta đi ra xem một chút. Ngân Kỳ tự nhiên cũng cảm thấy, Chu Kính Khiêm là không thể nào có năng lực như thế. Đông Phương Mặc về tới Liên Mỹ Điện, khi thận trọng đem mình một tia thần thức thấu lúc đi ra, mới phát hiện mình đã trôi hướng biển cả chỗ sâu đi. Tra xét rõ ràng một phen sau này, Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, trực tiếp ra Liên Mỹ Điện. Bốn phía yên tĩnh, một thanh âm đều không có. Hắn bay ra mặt nước, mặc dù theo biển cả phiêu động một đoạn thời gian, cũng không có trôi đến biển sâu đi. Nơi này ngay cả cái yêu thú đều không có. Đông Phương Mặc hai chân đạp trên mặt biển, trong đan điền linh khí rót vào trong dưới chân, đón gió biển, cấp tốc hướng phía bên bờ mau chóng đuổi theo. Bởi vì hắn sớm đã dò xét qua, chung quanh căn bản cũng không có Chu Kính Khiêm khí tức. Đông Phương Mặc cũng không có lộ liễu lăng không phi hành, mà là tận lực thu liễm khí tức của mình, mười phần điệu thấp trên mặt đất hành tẩu. Nơi này, ngay cả một con đường đều không có. Đông Phương Mặc tìm được một cái vắng vẻ tiểu sơn thôn. Lực lượng thần thức bao trùm trong đó, cũng chưa phát hiện dị thường về sau. Liền tâm niệm vừa động, đem Liên Mỹ Điện bên trong cái kia đám trẻ con phóng ra. Những hài tử này có lớn có nhỏ, trải qua Liên Mỹ Điện linh khí hun đúc lâu như vậy, bị thương sớm liền tốt. Một mực tại Liên Mỹ Điện một cái phòng lớn bên trong sinh hoạt rất hài lòng. Khi bọn hắn chính chơi cao hứng thời điểm, trước mắt lóe lên, dĩ nhiên biến đổi tràng cảnh, đến một cái tiểu sơn thôn cửa thôn. Những nhỏ một chút kia không biết chuyện gì xảy ra, ngược lại là có cái 14 tuổi nam hài tử, liếc mắt nhận ra Đông Phương Mặc. Ngươi là, chấm ngoặc kép, lại có chút lắp ba lắp bắp hỏi gọi không ra tên Đông Phương Mặc. Bởi vì tại Du Viễn Trấn, Đông Phương Mặc chính là thần đồng dạng tồn tại. Nhìn xem những hài tử này, đây là Du Viễn Trấn duy nhất sống sót người bình thường. Đông Phương Mặc khẽ gật đầu. Vâng, ta chính là Đông Phương Mặc. Du Viễn Trấn các ngươi trở về không được, ta tạm thời đem các ngươi an bài ở đây. Ta sẽ an bài tốt các ngươi. Những hài tử này cũng biết Du Viễn Trấn xảy ra chuyện gì. Quỷ bộ đem bọn hắn bắt thời điểm ra đi. Cái kia thảm trạng đã phát sinh. Hiện tại, nhìn thấy Đông Phương Mặc, liền xem như những tiểu hài tử kia, vậy mà đều diện mục kiên nghị, quỳ gối Đông Phương Mặc trước mặt, chăm miệng một lời muốn tu luyện, muốn vì thân nhân của mình báo thù. Cái này khiến Đông Phương Mặc cảm động không thôi. Nhưng là hiện tại, lại không thể lập tức mang lấy bọn hắn đi kiếm tông hoặc là cái kia cái tông môn. Liền trấn an nói, bọn nhỏ, các ngươi nhanh lên một chút, hiện tại ta chỉ có thể trước đem các ngươi an trí tại cái này địa phương không đáng chú ý. Nhưng là ta đáp ứng các ngươi, thù này ta sẽ đích thân đi báo, mà các ngươi nếu là muốn tu luyện, ta sẽ cho các ngươi tìm tới nơi đến tốt đẹp, như thế nào? Đám hài tử này nhóm 10 phần nghe lời gật đầu, dĩ nhiên một cái khóc nhè đều không có. Đông Phương Mặc dẫn những hài tử này tiến làng, vốn chính là 10 phần cùng khổ sơn thôn. Khi nhìn thấy Đông Phương Mặc xuất ra nhiều như vậy vàng dòng bạc trắng, trân châu tài bảo, từng cái tất cả đều trợn tròn mắt. Tự nhiên, những hài tử này cũng đều tìm được tương ứng người ta chiếu khán. Đông Phương Mặc cái này mới an tâm rời đi. Nhưng là trong lòng của hắn lại nhớ kỹ. Nếu như mình thật sự có thể chém giết Chu Kính Khiêm, những hài tử này, hắn đều muốn đưa đến kiếm tông đi. Rời đi sơn thôn, Đông Phương Mặc lúc này mới tìm một chút Xích Hà cung phương hướng, mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, Đông Phương Mặc căn bản cũng không làm sao dám dừng lại. Phản chính linh khí của mình cũng đã khôi phục, không chút kiêng kỵ sử dụng thân hình kỹ pháp cũng là hoàn toàn không lo lắng. Thận trọng đi một đường, ngược lại cũng không có gì đặc biệt sự tình. Đông Phương Mặc cứ việc vạn phần muốn biết hiện tại kiếm tông cùng ngũ hành các đến cùng thế nào, nhưng lại nhịn được cái này xúc động. Mình bây giờ vẫn là không có cùng Chu Kính Khiêm chống lại năng lực. Nhiều nhất cũng chỉ là trốn ở Liên Mỹ Điện bên trong giữ được tính mạng. Mà cái này Liên Mỹ Điện, Đông Phương Mặc vẫn là phải chú ý cẩn thận. Luôn luôn đột nhiên biến mất, sau đó người khác tìm không thấy, thời gian dài liền sẽ khó tránh khỏi bị người khác phát hiện kỳ quặc. Dậm chân mây điên, Đông Phương Mặc ánh mắt đảo qua kiếm tông cùng ngũ hành các phương hướng. Muốn nói không lo lắng là giả, nhưng là hắn hay là hung ác nhẫn tâm. Thẳng đến Xích Hà Phong, Đông Phương Mặc rời đi Xích Hà Phong thời gian vẫn chưa tới một tháng. Nhưng là tương đối người khác mà nói, thời gian xem như không ngắn. Xích Hà Phong tranh bá thi đấu đã sớm đã qua một đoạn thời gian, cho nên lúc này Xích Hà Phong an tĩnh dị thường. Xa xa trông đi qua, Xích Hà Phong vẫn như cũ là kia hỏa hồng sơn phong, cao vút trong mây. Vừa bước lên Xích Hà Phong, Đông Phương Mặc liền rốt cuộc không cần cái gì thân hình kỹ pháp, thành thật từng bước một trèo lên đỉnh núi. Đây là đối với Xích Hà Phong chủ nhân một loại tôn kính. Đông Phương Mặc, người không cần lăng vân thuật cảnh giới tối cao lăng vân vậy thì thôi, hơi sử dụng một chút chi phong a, lược ảnh những cấp độ kia không quá đáng a. nhìn xem Đông Phương Mặc từng bước một lên núi. Ngân Kỳ có chút lo lắng. Ngươi dạng này leo núi, chúng ta chẳng phải là muốn đi Thượng Tam Thiên? Đông Phương Mặc ngẩng đầu nhìn đây cơ hồ là thẳng tắp sơn phong. Ngân Kỳ, ta cảm thấy, bằng vào vị này Trần Cung Chủ bản sự, chúng ta mới vừa tới đến Xích Hà Phong. Chỉ sợ là hắn biết, thế nhưng là chúng ta đi như thế nửa ngày, hắn còn không hiện thân. Chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Kỳ thật, đi vào Xích Hà Phong, Đông Phương Mặc cũng chỉ là đến thử vận khí một chút. Trong lòng cũng không phải rất có ngọn nguồn. Vấn đề gì? Ngân Kỳ hiếu kỳ hỏi Đông Phương Mặc. Hai loại khả năng tính. Một cái là cái này Trần Cung Chủ căn bản cũng không nghĩ thấy chúng ta. Một cái khác chính là thành ý của chúng ta còn chưa đủ. Đông Phương Mặc đôi mắt bên trong chớp động lên kiên nghị quang mang. Mặc kệ là cái gì, ta đều muốn từng bước một bò lên trên cái này Xích Hà Phong đi. Kỳ thật, đối với Đông Phương Mặc loại hành vi này, Ngân Kỳ là có chút không hiểu. Nàng luôn luôn cảm thấy vấn đề như vậy quá phức tạp. Thế nhưng là vạn nhất là loại trước tình huống, chúng ta chẳng phải là bạch bò lâu như vậy. Đông Phương Mặc có chút than nhẹ một tiếng, nhìn qua cái này màu đỏ nhạt sơn phong nói ra. Xích Hà Phong tranh bá thi đấu, ta chẳng những nhận được sơ võ cảnh quán quân, mà lại ta kỳ thật cũng là sơ tâm cảnh nhất người thắng lớn. Ta nghĩ liền xem như Trần Cung Chủ không muốn gặp ta. Nói mấy câu, cũng hẳn không phải là việc khó gì đi. Ngân Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu. Đã ngươi như thế chấp nhất, như vậy tùy ngươi đi. Đông Phương Mặc tiếp tục dọc theo quanh co khúc khuỷu đường núi. Từng bước một hướng phía Xích Hà Cung đi đến. Trên đường đi, Đông Phương Mặc chỉ cảm thấy, cái này Xích Hà Phong lại có chút quá mức vắng lạnh. Lần trước đến thời điểm, cứ việc cũng là không phòng chiếm đa số, nhưng là chỉ ít còn có chút Xích Hà Cung thị vệ. Nhưng là bây giờ, lại ngay cả một người thị vệ đều không thấy được. Ngay cả như vậy, Đông Phương Mặc vẫn không có dừng bước lại, tiếp tục hướng trên núi đi tới. Tốc độ không giảm, cái này tòa núi cao độ cao so với mặt biển cực cao. Coi như Đông Phương Mặc dạng này không ngừng bò lên trên, cũng đầy đủ dùng 3 ngày 3 đêm mới leo lên núi tới. Đứng tại Xích Hà Cung cổng, Đông Phương Mặc thật sâu thở dài, thấp giọng tự nói, nghĩ không ra, tòa này Xích Hà Phong cao như vậy, dùng 3 ngày 3 đêm thời gian mới bò lên. Trầm mặc một đường, đột ngột nói ra câu nói này thời điểm, Đông Phương Mặc thanh âm có chút khàn giọng cảm giác. Ngân Kỳ nghe được câu này thời điểm, lại có một loại không biết làm thế nào cảm giác. Trên đường đi trầm mặc, để nàng không cách nào mở miệng, Ngân Kỳ vẫn thành thành thật thật ở tại thần thức không gian bên trong. Không cùng Đông Phương Mặc truyền âm, hiện tại, nghe được Đông Phương Mặc lẩm bà lẩm bẩm, mới không khỏi khe khẽ thở dài. Ta liền biết ngươi nhất định là nhớ tới sư tỷ của ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.